Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, ta bị sư phụ nhằm vào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Kiện dậy thật sớm đi tới bãi luyện công bên trên, nhìn xem trống rỗng bãi luyện công. Trịnh Kiện trong lòng tràn đầy động lực. Hôm nay, cũng là kéo lông dê một ngày nha. Chỉ chốc lát sau, nhị sư đệ lệnh Hồ Sung cũng tới. Làm hắn nhìn thấy Trịnh Kiện trước hắn một bước thời điểm. Rõ ràng, trên mặt có không che giấu được kinh dị. Đại sư huynh, ngươi bế quan kết thúc. Hôm nay ngươi tới thật là sớm a. Trịnh Kiện nghe vậy, lại cười nói. Thế nào, ta bình thường đến không sớm sao? Vẻn vẹn hôm nay đến sớm. Cần biết người tập võ. Quý ở hạ luyện tam phục, đông luyện 39, chăm chỉ mới là thông hướng cao thủ cầu thang. Ngươi nếu là vẫn không rõ đạo lý này, sư huynh ta thật sự là vô cùng đau đớn a. Ba lạp, khá lắm. Một đống lớn lời nói xuống, nghe lệnh Hồ Sung sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, lại từ xanh biến thành đen, cả người đều cho đều không tốt. Lệnh Hồ Sung hận không thể quất chính mình một cái miệng, để chính mình lắm mồm hỏi cái này một câu. Sư huynh là cái gì tính tình? Người khác không biết, sớm chiều ở chung được nhiều năm như vậy lệnh Hồ Sung không biết sao? Mà Trịnh Kiện trong hệ thống, đến từ lệnh Hồ Sung oán niệm giá trị cộng 50, loại cảm giác này tựa như bay lượn tại duyên số bầu trời, mỹ lệ mộng, quả thực muốn quá thoải mái dễ chịu. Khởi đầu tốt đẹp, Trịnh Kiện trong lòng không chút khách khí cho chính mình điểm cái khen. Vừa nghĩ tới một hồi còn có một đoàn oán niệm giá trị. Không đúng, là một đoàn sư đệ muốn đi qua. Trịnh Kiện trong lòng liền tràn đầy chờ mong. Từ khi tu thành thần hành bách biến về sau, liền lên tư quá nhai. Cái này hơn nửa tháng xuống, cũng chỉ có thái sư thúc vừa bắt đầu cống hiến một chút oán niệm giá trị hoa oán niệm giá trị vung. Tay quá chán đã quen, bất thình lình lập tức nghèo. Trịnh Kiện thật là có chút không quen. Chuyện cũ kể thật tốt nha. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Cũng không lâu lắm, một sóng lớn các sư đệ cũng đều đi tới bãi luyện công. Chỉ là từng cái sắc mặt cũng không quá tốt. Hốc mắt hãm sâu, xem xét chính là thân thể yếu ớt. Ngạch, xem xét chính là buổi tối hôm qua bị Trịnh Kiện lời nói cho cảm động đến. Cả đám đều ngủ không ngon. Nhìn thấy đại sư huynh Trịnh Kiện chính thản nhiên đứng tại chỗ, các sư đệ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là lão tam lao đức nặc, không thể không kiên trì tiến lên, cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay nói: đại sư huynh, lao đức nặc vừa định nói chào ngươi, chợt nhớ tới lúc trước bị Trịnh Kiện đánh một màn kia, lập tức kẹt lại, lúng túng nửa ngày, thực sự không biết làm sao cho Trịnh Kiện chào hỏi, lại bật thốt lên: sư đệ cho ngài thỉnh an. Một đám sư huynh đệ tất cả đều sợ ngây người. Lao đức nặc cũng bị chính mình lời nói cho sợ ngây người. Có thể nhìn đến Trịnh Kiện cũng có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng vui vẻ, thậm chí có loại đại thù được báo khoái cảm. Trịnh Kiện cũng không có nghĩ đến con hàng này thế mà có thể toát ra một câu như vậy đến. Bất quá Trịnh Kiện là ai? Danh xưng cấp một tranh cãi vận động viên hắn, sẽ bị cái này tiểu chàng diện cấp chấn trụ. Không rộng lạnh, chỉ thấy Trịnh Kiện nhẹ gật đầu, trả lời: không sai, cực khổ khanh, quỳ yên tâm đi, chỉ cần ta không xấu hổ. Lúng túng chính là người khác. Đến từ Lao Đức Nạc oán niệm giá trị cộng 666. Lao Đức Nạc trong lòng cái kia chán a, kém chút một cái nghịch huyết phun ra ngoài. Cái này mẹ nó có tính hay không rời lên tảng đá đập phá chân của mình. Nương ai, đầu năm nay nội ứng khó như vậy làm sao? Không khí ngột ngạt dần dần lan tràn thời điểm, lão nhạc ra sân, chỉ thấy hắn một tiếng ho nhẹ, thản nhiên đi tới, sắc mặt nghiêm túc nói: đều chôn chân cái này làm gì? Còn không làm bài tập buổi sớm. Có lão nhạc như thế quấy rầy một cái, một đám các sư đệ như được đại xá, nhộn nhịp dựa theo từng người vị trí đứng vững, mắt nhìn phía trước, Tuyệt không chuyển con ngươi. Lập tức bắt đầu mỗi ngày sáng sớm thổ nạp bài tập buổi sớm. Lão Nhạc trừng mắt liếc Trịnh Kiện, cái này một ánh mắt bên trong, lại bị Trịnh Kiện nhìn ra một điểm bất mãn. 3 phần trách móc, 5 điểm cảnh cáo cùng 7 phần vui mừng đến. Không thể không nói, Lão Nhạc ánh mắt là thật phức tạp. Trịnh Kiện, ngươi nhìn chằm chằm sư phụ làm gì? Nói chính là ngươi, còn không làm bài tập buổi sớm. Trịnh Kiện cười hắc hắc, cũng không nói nhiều, nhưng trong lòng oán thầm nói. Lão nhân gia ngài thật đúng là có thể chứa a. Biết rõ lao đức nặc là nội ứng, nhìn thấy nội ứng ăn quả đắng, trong lòng khoái ý, có thể trên mặt còn nhất định muốn bày ra một bộ sinh khí dáng dấp. Chậc chậc, diễn kỹ này, khó trách bên trái đại minh chủ bị ngươi đùa bỡn tại bàn tay bên trên. Chấm ngoặc kép, bài tập buổi sớm kết thúc. Lão Nhạc cũng là thu lại trên mặt nhân quân tử khí. Mở miệng nói, các ngươi bên trên Hoa Sơn thời gian rất dài, một mực cũng không có xuống núi kiến thức một chút giang hồ. Sư phụ cho các ngươi chuẩn bị một lần xuống núi lịch lãm. Chia làm tổ ba, tại cái này phân tổ bên trên, các ngươi có cái gì muốn nói sao? Chúng đệ tử cơ bản đã sớm từ tiểu đạo tin tức nghe nói. Lúc này từng cái lại bắt đầu do dự. Nói thật, nếu là chỉ lấy thực lực mà nói, gần như tất cả sư đệ đều nguyện ý cùng Trịnh Kiện tổ một. Nguyên nhân rất đơn giản. Những năm này, Trịnh Kiện thực lực tăng lên quá nhanh, ngồi vững vàng đại sư huynh vị trí. Xuống núi lịch lãm, một cái không tốt liền dễ dàng xuất hiện giang hồ phân tranh. Cùng thực lực mạnh nhất Trịnh Kiện tổ một, tối thiểu nhất hệ số an toàn cao rất nhiều. Có thể xấu chính là ở chỗ Trịnh Kiện cái miệng đó bên trên. Ở đây các đệ tử, bao quát Nhạc Linh San ở bên trong, đều bị Trịnh Kiện ác miệng chỗ chi phối qua. Một khi thật cùng Trịnh Kiện tổ một, lần này núi, một đường tâm tình tuyệt sẽ không rất mỹ diệu. Trịnh Kiện, ngươi là đại sư huynh, ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ. Lão Nhạc nhìn thấy một đám đệ tử đều muốn nói lại thôi. Cau mày nói, Trịnh Kiện nhìn lướt qua các sư đệ, cười nói, cái này còn không đơn giản, muốn cùng ta tổ một, tiến về phía trước một bước đi. Vừa dứt lời, Lao Đức Nặc, Lệnh Hồ Sung, Lương Phát, Thi Đái Tử, Cao Căn Minh mấy cái phản ứng nhanh nhất, vô cùng có ăn ý cùng nhau lui ra phía sau một bước. Mà phản ứng chậm hơn Lục Đại Hữu, cùng với tiểu sư muội Nhạc Linh San lập tức liền lúng túng ở. Lệnh Hồ Sung thấy thế lập tức quính lên, tiểu sư muội không có lui ra hồ dự liệu của hắn ở ngoài. Không để ý Lão Nhạc cùng Trịnh Kiện phản ứng, Lệnh Hồ Sung lại mau tới phía trước một bước. Sư phụ ngươi nhìn, Lệnh Hồ sư đệ, rất nhiều sư đệ cùng tiểu sư muội đều nguyện ý cùng ta tổ một. Trịnh Kiện cười hì hì nói, Lệnh Hồ Sung phản ứng cũng tại Trịnh Kiện trong dự liệu. Bây giờ Lệnh Hồ Sung vẫn như cũ cùng trong nguyên tắc đồng dạng, một viên phương tâm thật sớm thắt ở Nhạc Linh San trên thân. Vì thế, dù là bị Trịnh Kiện ác miệng độc hại cũng không quan trọng. Lão Nhạc trong lòng cái kia bất đắc dĩ a, hắn vô cùng rõ ràng Trịnh Kiện cái miệng này đáng sợ. Sở dĩ các đệ tử phản ứng kỳ thật cũng tại trong dự đoán của hắn. Đã như vậy, vậy cứ như thế, Trùng Nhi, ngươi mang theo Lục Đại Hữu cùng Linh San, Lao Đức Nặc ngươi cùng Lương Phát, Thi Đái Tử tổ một, đến mức Trịnh Kiện, chính ngươi mỗi người tổ một đi. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Dạng này phân tổ xuống, Lệnh Hồ Sung tự nhiên hài lòng cực hạn, vừa có thể cùng tiểu sư muội tiếp tục sớm chiều ở chung, lại không cần bị Ma Vương đại sư huynh độc hại, mà Trịnh Kiện liền tương đương phiền muộn. Cái này cùng hắn tưởng tượng mở rộng không giống a. Ta bị sư phụ nhằm vào. Trịnh Kiện trong lòng phát khổ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.